Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi chưa xoay, Diêu Tâm lên tiếng, kèm theo đó là khuôn mặt với biểu cảm đáng thương. Tiểu Vũ, là con làm đúng không? Ninh Hiểu Nguyệt đổ tội sang con trai. Đâu có mẹ đại nhân, hôm nay mẹ chiếm thế thượng phong mà, thằng bé lơ đãng nói. Hai mẹ con các người đúng là lợn lành cũng bị chữa thành lợn què luôn rồi. Cuối cùng hai mẹ con họ Ninh vẫn phải đưa cô đến bệnh viện, nắn lại xương bị chật, băng bó luôn vết chảy ở chân. Lúc Diệp Tâm chuẩn bị lên xe taxi, Ninh Hiểu Nguyệt cầm tay cô nói: "Cô Diệp, hôm nay thật cảm ơn cô và cũng xin lỗi cô." "Không sao." Diệp Tâm cười cười xua tay. Khi mẹ Ninh còn định nói thêm gì đó thì đã bị Tiểu Vũ chen ngang. "Mẹ à, không phải nói hôm nay ba Lục đến đón chúng ta về hay sao? Mẹ còn không mau bắt xe chuẩn bị nấu cơm cho ba đi." "Ừ, con nói phải." Sau đó mẹ Ninh vui vẻ đi bắt xe taxi. Cô bé đứng đó ngập ngừng nói: "Cô Diệp Tâm, có thể cho con ôm cô một cái được không?" "Được chứ." Cô mỉm cười cúi xuống ôm cậu bé vào lòng, cảm giác được nỗi buồn trong lòng vơi đi rất nhiều. Cậu bé thì thầm vào tai cô: "Cô xinh đẹp, đừng buồn nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi." Diệp Tâm ngạc nhiên buông Tiểu Vũ ra. "Sao con biết cô đang buồn?" Mắt cô biểu hiện sự không vui. "Có một lần mẹ con hiểu lầm ba Lục rồi chia tay, con thấy trong mắt mẹ con cũng buồn như vậy." "Ba Lục con hẳn là rất yêu mẹ con." Cô xoa đầu cậu bé. "Đúng thế, mẹ con rất may mắn khi có con và ba Lục xuất hiện trong đời." Nhìn bóng xe chở hai mẹ con họ Ninh khuất dần, Diệp Tâm mới lên xe về khách sạn. Lời nói của Tiểu Vũ cứ mãi văng vẳng trong đầu cô. Nỗi buồn nào cũng sẽ qua. Đường Mộc Nhiên cảm giác được hàn khí đang vây quanh mình, lạnh đến thấu xương. Lãnh Mục Hàn ngồi phía đối diện, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Đã một tuần, tròn một tuần điên cuồng tìm người nhưng không có kết quả. Manh mối duy nhất chỉ có thể là Đường Mộc Nhiên. "Cô Đường, xin cô hãy nói thật cho tôi biết, có phải cô biết Diệp Tâm đang ở đâu không?" "Đại ca à, tôi đã nói đến cả trăm ngàn lần rồi, tôi không biết gì hết." Cô liên tục chối cãi, nói đến cạn cả nước miếng mà cục đá trước mặt vẫn không tin. Lãnh Mục Hàn là cái tên cố chấp nhất mà cô từng thấy. Nếu là người khác tìm một tuần không thấy là đã từ bỏ rồi. Anh vẫn tiếp tục cố gắng, khiến cho cô đây cũng cảm thấy thương hại. "Tôi cho người điều tra, thấy cô dạo này thường xuyên liên lạc với một số điện thoại ở nước ngoài." "Sao anh lại nghĩ đó là số của Diệp Tử chứ?" Cô nhanh chóng cướp lời. "Tôi đâu có nói đấy là số của Tiểu Diệp, là cô tự khai." Đường Mộc Nhiên chỉ muốn lập tức cắt lưỡi mình đi, cuối cùng vẫn để tên họ Lãnh kia lừa. Diệp Tử mà biết chắc sẽ giết cô mất. "Thôi được rồi, tôi nói. Nhưng trước đó tôi muốn kể một chuyện này, chắc chắn anh chưa biết." Đường Mộc Nhiên hết cách, chỉ có thể chọn con đường nói thật. Như vậy sẽ không phải nhìn thấy khuôn mặt của cục đá kia nữa, đỡ thương cảm trong lòng. "Diệp Tử, thứ lỗi cho mình." Lãnh Mục Hàn lặng im nghe cô kể chuyện. "Thật ra Diệp Tử vẫn luôn giấu anh một chuyện." Diệp Tâm lên máy bay trở về nước, địa điểm lần này là thành phố A, cô nhi viện mà anh từng đưa cô tới. Cô muốn trở lại một lần, chỉ là muốn nhìn nơi hồi nhỏ mà anh từng sống, chỉ là muốn quên nhưng không thể quên. Vừa vào cửa máy bay, cô va phải một người đàn ông. Điện thoại cô rơi xuống đất, hắn định cúi xuống nhặt nhưng cô đã nhanh tay hơn. "Xin lỗi." Lục Thiếu Phong lên tiếng, đến mặt của người đối diện cũng không nhìn lấy một cái. "Không sao." Cô phủi bụi dính trên điện thoại rồi ngẩng đầu lên trả lời, nhưng lúc này hắn đã xoay người đi mất. Dáng lưng của hắn thẳng tắp, cao ngạo mà đẹp đẽ, hình như cô từng thấy dáng người này ở đâu rồi thì phải. Hay là do quá nhớ anh nên lầm tưởng sang hình dáng của anh, nhìn cũng hơi giống thật. Lục Thiếu Phong đi được khoảng 10 bước, vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, rốt cuộc là ở chỗ nào không đúng. Lúc hắn xoay người nhìn lại, Diệp Tâm đã mất dạng. Suy cho cùng, hắn cũng không có nhiều thời gian mà quan tâm nhiều như thế. Nguyệt Nguyệt và Tiểu Vũ còn đang đợi hắn, hắn phải mau chóng quay trở lại với họ. Nhìn thấy Lục Thiếu Phong trở về, Đinh Thiên Vũ liền căn nhăn. "Ngài Lục, ngài định ngủ luôn ở ngoài đấy hay sao?" Bà phải một người, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi." "Nữ?" "Đúng vậy." "Mẹ ơi, ba Lực..." Thằng bé còn chưa nói hết câu thì đã bị Lục Thiếu Phong bịt miệng lại, bế ngồi trên đùi của mình. Hắn nhìn người phụ nữ đang say giấc kia, lòng lại an tâm hơn một chút, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, cúi xuống trừng mắt với bé con trong lòng. "Con mà dám nói lung tung khiến mẹ hiểu lầm, ba liền cắt quyền vũ trụ song song của con." Ninh Thiên Vũ nghe đến đây thì tái mặt. Quyển sách này mới hôm qua đòi mua cho được, hôm nay lại dọa bị cắt. Không thể, không thể được.

anh nói anh đi chuyến này. Không lẽ nào, Lãnh Mục Hàn, bạn của hắn, sao có thể gặp chuyện lớn như vậy? Diệp Tâm, cậu phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mục Hàn cậu ấy phúc lớn mạng lớn như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Hắn cố trấn an cô khiến cô ngừng khóc. Qua một hồi, cô mới nói tiếp. Anh có cách nào tìm được anh ấy không? Thái Bình Dương lớn như vậy, hiện tại tìm kiếm vị trí máy bay rơi xuống khác nào mò kim đáy bể. Cô đợi tin tức từ bên truyền thông đã, chỉ cần xác định được vị trí, tôi sẽ cho người tới đó phụ giúp tìm kiếm. Tai nạn máy bay có phải 90% là sẽ chết không? Giọng cô lạc đi. Lục Thiếu Phong suýt thì trả lời là đúng, may có Ninh Thiên Vũ ở bên cạnh lườm cho một cái. Từ nãy đến giờ, thằng bé vẫn luôn nghe câu chuyện của bọn họ. Còn tùy thuộc vào lúc rơi xuống đang ở độ cao nào nữa. Vậy là không phủ nhận, vậy là khả năng đó xảy ra rất cao, vậy là có khả năng không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô mặc kệ điện thoại rơi xuống đất, ngồi thụp xuống sàn nhà, khóc thút thít. Liệu có phải lại là do cô khắc anh không? Không được, anh đã dặn cô không được nghe lời người ta nói, cô phải nghe lời anh. Lãnh Mục Hàn, anh ở đâu? Lãnh Mục Hàn, chỉ cần anh sống, muốn em làm gì cũng được. Em sẽ nghe lời anh, sẽ không rời xa anh nữa, sẽ không để anh phải tìm em nữa. Lãnh Mục Hàn, anh nói em đợi anh quay trở về. Em đợi rồi, vậy sao anh chưa về? Nhà anh rất rộng, em ở đây một mình, rất lạnh. Diệp Tâm kiên nhẫn chờ đợi, vẫn luôn theo dõi qua màn hình TV. Đã hơn một ngày trôi qua, sao vẫn chưa có tin tức gì? Có tiếng chuông cửa, cô vội vàng chạy ra xem, vừa mở cửa đã thấy Đường Mục Nhiên lo lắng đứng bên ngoài. Mộc Mộc, cậu dùng tốc độ gì qua đây vậy? Từ lúc tôi gọi cho cậu đến giờ mới có hơn một tiếng. Tớ cùng Nhạc Tử Ngạn, trùng hợp đi công tác tới đây. Cậu sao rồi, ổn không? Vừa đi vào nhà vừa hỏi, Đường Mộc Nhiên lo lắng sờ mặt của Diệp Tâm, xuyên thì phát khóc. Mới có hơn một ngày, cô đã trở thành bộ dạng gì thế này? Đầu tóc rối xù không chải, mặt mũi tái nhợt, mắt sưng to vì khóc nhiều. Tớ vẫn ổn, cô cố nặn ra nụ cười tươi nhất, nhưng không thể nào giấu được nỗi đau trong lòng. Đường Mộc Nhiên thầm mắng trong lòng, cái con bé này, đến lúc nào rồi còn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Diệp Tử, chúng ta đã quá hiểu nhau rồi, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, lão đây cho cậu mượn vai. Đúng là chỉ có Mộc Mộc của cô hiểu cô nhất, cô còn cố kìm nén làm cái gì. Vậy là Diệp Tâm thực sự khóc trên vai của Đường Mộc Nhiên. Vừa khóc cô vừa nói, Mộc Mộc, tớ hối hận rồi, vì tìm tớ, anh ấy đi khắp nơi dò hỏi, có chút tin tức về tớ, liền không ngần ngại đi tìm, còn tớ, tớ lại luôn trốn chạy, nếu không phải sang Mỹ tìm tớ, anh ấy sẽ không gặp tai nạn, tớ đúng là con quạ đen, mang đầy xui xẻo mà. Đường Mộc Nhiên thầm nghĩ, nếu bây giờ cô nói với Diệp Tâm là cô tiết lộ cho Lãnh Mục Hàn biết tờ của cô ấy, liệu cô ấy có giết chết cô không đây? Hẳn là không chết, nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cô vỗ vỗ đầu Diệp Tâm an ủi. Ngoan, không sao đâu, không phải tại cậu, anh đã yêu cậu như vậy. Nếu biết vì tai nạn đó mà cậu tự trách bản thân mình, sẽ không vui đâu. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ đây? Còn bạn ngốc của cô sao số khổ quá vậy? Yêu một người, vậy mà năm lần bảy lượt nghe tin người ta gặp nạn, khoảng thời gian xa nhau so với ở bên nhau còn dài hơn gấp mấy lần. Trên TV lại hiện lên tiếng của phát thanh viên quen thuộc. Đã xác định được nơi mà máy bay chuyến AXT-78 rơi xuống, hiện nay lực lượng cứu hộ đang tiến hành lặn xuống biển cứu người. Người ta chuẩn đoán vụ tai nạn này có thể hơn 90% người bị tử vong, số còn lại đều bị thương nặng. 90% số người tử vong, vậy là anh chỉ có 10% sống sót. Diệp Tâm ngừng khóc, nhìn TV chằm chằm, bộ dáng so với khi khóc còn đáng thương hơn. Diệp Tử, Lãnh Mục Hàn chắc chắn nằm trong 10% đó, cậu yên tâm đi. Im lặng nhìn TV. Cậu nghe mình nói gì không đấy? Im lặng nhìn phát thanh viên. Diệp Tử, Đường Mộc Nhiên không rõ là Diệp Tâm có nghe thấy mình nói gì hay không, nhưng im lặng như vậy khiến cô rất sợ. Cô lay lay người Diệp Tâm, cô ấy liền không chút sức lực ngã vào người cô ngất lịm đi. Lúc Diệp Tâm tỉnh lại, đã là chuyện của 3 ngày sau. Vừa tỉnh, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt được phóng đại hết cỡ của Đường Mộc Nhiên. Diệp Tử, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tớ lo cho cậu chết đi được. Diệp Tâm nhìn bạn khóc nức nở mà cảm thấy buồn cười, cô cũng chỉ là ngất một chút thôi. Tớ không sao, mệt quá thôi mà. Cô an ủi để bạn yên lòng, nhưng không ngờ Đường Mộc Nhiên còn khóc to hơn. Không sao, không sao mà 3 ngày mới tỉnh. 3 ngày ư? mình đã ngủ 3 ngày rồi sao?" Cô ngạc nhiên hỏi. "Ừ, bác sĩ bảo cậu mệt mỏi quá độ, còn không chịu ăn uống dẫn đến kiệt sức." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net